Thần trong các vị thần. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và người đứng ra đảm nhận nhiệm vụ hết sức khó khăn đó chính là nữ thần ánh sáng. Tất nhiên, nữ thần ánh sáng đã đặt ra một điều kiện. Ta sẽ là người đại diện của 4 vị thần. Sử dụng thanh kiếm của thần linh để đánh bại ma thần. Thì ra là thế. Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Díu mày hỏi. Nhưng nữ thần ánh sáng đã tiếp cận ma thần bằng cách nào? Và điểm yếu của ma thần là gì? Chiếc bóng đó im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhạt nhạt nói. Cậu nhìn thấy qua khuôn mặt của nữ thần ánh sáng chưa? Tiền Thế Kiệt lập tức ngật đầu. Lần trước khi bước vào thần điện của tòa thánh, Tiền Thế Kiệt đã từng nhìn thấy qua bức tượng thần của nữ thần ánh sáng. Tuy chỉ là một bức tượng, nhưng phải công nhận là vẻ đẹp thanh lệ thoát tục của ả đã suýt chút hớp hồn mình. Ủa, khoan đã, Tiền Thế Kiệt dường như nghĩ ra được điều gì đó. Không tự chủ thoát miệng nói. Chẳng lẽ là, chiếc bóng thở dài một tiếng. Nhạt nhạt, cậu thông minh lắm. Đúng thế, cậu đã đoán đúng rồi đấy. Vì muốn tìm ra điểm yếu của ma thần. Ngoài ra cô ta còn một mục đích khác là muốn từ trên người ma thần học hỏi những pháp thuật lợi hại của hắn. Nên nữ thần ánh sáng đã tự nguyện trao thân cho hắn. Trở thành tình nhân của ma thần. Trở thành tình nhân của ma thần. Cái đầu của Tiền Thế Kiệt có chút không đủ sai. Chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào Ares. Chỉ vì muốn tìm ra điểm yếu của ma thần và nâng cao thực lực của bản thân. Ả đàn bà đó sẵn sàng trao thân trở thành người tình của ma thần sao? Quả thật là một bí mật kinh động trời đất. Phải biết rằng, hình ảnh của nữ thần ánh sáng vô cùng cao quý và thiêng liêng trong lòng của tất cả mọi người dân ở đại lục Aiden. Nếu như để cho họ biết được rằng, thực ra ả chỉ vì muốn giành quyền sử dụng thanh kiếm đánh bại ma thần. Sẵn sàng bán thân, e rằng sẽ gây chấn động cả đại lục Aiden à xem. Hít sâu một hơi vào người. Tiền Thế Kiệt cố gắng trấn tĩnh lại. Từ từ hỏi, rồi sao nữa? Chỉ vì muốn đánh bại ma thần. Cô ta đã chủ động hiến thân cho hắn. Điều đó khiến ta cực kỳ đau khổ. Phải biết rằng, vào lúc đó, ta và nữ thần ánh sáng lẽ ra là một đôi tình nhân. Ta thực lòng yêu cô ta và ta cũng biết rõ rằng cô ta cũng thật lòng yêu ta. Mặc dù ta đã tìm đủ mọi cách ngăn cản, nhưng cũng không thể thuyết phục được cô ta từ bỏ ý định điên rồ đó. Ta phải tận mắt chứng kiến cô ta nằm trong vòng tay của tên ma thần khốn khiếp đó. Lúc đó, ta chỉ muốn cầm thanh kiếm lao tới giết chết hắn. Thế nhưng, cô ta đã dùng ánh mắt ngăn cản ta. Không cho phép ta được hành động một cách lỗ mãng. Nên ta đã cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã đó. Để chờ tới cái ngày có thể tận tay lấy mạng của hắn. Lẽ ra mọi việc vẫn diễn ra một cách xuôi sẻ. Cô ta đã dần dần chiếm được lòng tin của ma thần. Có thể dễ dàng tìm ra những nhược điểm chí mạng của hắn và học được một số pháp thuật rất lợi hại của ma thần. Thế nhưng, lại xảy ra một sự cố ngoài ý, một sự cố ngoài ý muốn. Tiền Thế Kiệt vô cùng tò mò. Cách chương.